còn có đôi tay run rẩy muốn trấn áp cô, để cho cô không cách nào nhúc nhích. Có một cảm giác ấm ấm ướt át theo động tác hôn của anh không ngừng chạm vào, dính vào da của cô, kéo dài từ trên trán đến sau tai cô. Đó không phải là đến từ môi của anh. Cô khẽ nuốt, rất mặn, rất đắng, rất khó thể tin. Cuối cùng anh run rẩy hôn lên mặt cô. Cô mở to hai mắt, thế nhưng anh lại nhắm chặt hai mắt. Nhàn nhạt nước mắt theo lông mi khẽ nhếch lên của anh, mi mắt rung rung chậm rãi chảy ra. Anh sợ và tuyệt vọng, giống như theo nước mắt truyền đi, truyền đến tim của cô. Nụ hôn nhỏ vụn không ngừng rơi xuống, nhưng mà lại tránh môi của cô, giống như đang sợ một khi dính vào, anh sẽ không cách nào khống chế được. Qua thật lâu, Thẩm Thác Vũ lấy lại tinh thần, cảm thấy nước mắt của mình đã thấm ướt khuôn mặt hai người. Anh rất lúng túng, run rẩy buông cô ra, cắn răng một cái, bỗng nhiên đứng lên, đưa lưng về phía cô. Cảm ơn em. Tất cả trước kia đều là anh có lỗi với em. Đây là anh gieo gió gặt bão. Sau này chúc em hạnh phúc. Anh sẽ không quấy rầy cô nữa, dù trong lòng có đau cũng sẽ buông tay. Sợ cô quá gần, còn có thể cảm nhận được ấm áp từ cô, không chịu buông ra, Thẩm Thác Vũ lại lên trước mấy bước, hít sâu, giọng nói giống như cười, cũng rất khó nghe. Anh sẽ không tin em. Bộ áo ngủ này làm phiền em thay ra, cho anh làm kỷ niệm thôi. Ngày mai anh sẽ trở về. Về sau nếu như em có thời gian đi qua bên kia, nhớ điện thoại, anh và Trịnh Linh sẽ chào đón em. Lời nói càng thuận, tâm cũng càng ngày càng đau. Mỗi một câu nói phào phóng đều giống như tự cầm dao đâm chính mình một nhát. Lăng Tư Miểu không hiểu tại sao mình lại khóc nữa. Tốc độ nói của anh càng nhanh, nước mắt của cô càng chảy nhanh hơn. Cô biết lần này anh thật sự nghiêm túc, anh muốn buông tay. Đây là chuyện tốt, anh sẽ không dây dưa. Cô rốt cuộc cũng thoát khỏi, hơn nữa còn trả thù được người đã phụ tình này. Rốt cuộc cô tin tưởng anh cũng đau lòng giống như mình. Sau đó cô nghe được chính giọng nói của mình nghẹn ngào run rẩy. Nghĩ cũng đừng hòng mơ tưởng. Quần áo tôi cho anh về sau. Về sau mặc cái gì? Anh trả về cho tôi. Tôi xem mắt thất bại, mướn phòng để ở. Lúc qua bên kia có thể ở chỗ kia. Lời nói cũng không nói ra được nữa, bởi vì anh xoay người lại nhào tới, hôn che lại lời nói chưa xong. Tư Miểu, em thật ngọt. Để cho anh ăn thâm trầm không chán, cô mềm mại cùng anh cứng rắn vẫn luôn phù hợp như vậy. Thẩm Thác Vũ từng miếng gặm ở trên người cô, tạo ra dấu ấn đỏ hồng. Cùng anh trở về có được không? Bay tới bay lui rất tốn thời gian. Hơn nữa, em không cảm thấy một tuần lễ mới thấy mặt một lần rất không công bằng sao? Dụ dụ dỗ dỗ, kiên quyết dụ dỗ, tốn thời gian nửa năm mới phá được ba hòn núi lớn nhà cô. Anh rất muốn mau sớm thu hoạch. Gả cho anh được không? Không cần. Em còn trẻ tuổi mà. Là ai hơn nửa năm trước nói xem mắt là muốn sớm gả đi ra ngoài hả? Thẩm Thác Vũ ghen ghét nói, bây giờ ở cùng anh tại sao lại không nóng nảy rồi hả? Còn không chịu trở về, hại anh thời gian làm việc cũng rất không yên tâm. Bà xã, cuối cùng em cũng đồng ý lời cầu hôn của anh. Một cái hôn thật lâu, anh bắt đầu kịch liệt luân động. Anh đã nhịn vất vả cũng không thể nhịn được nữa rồi. Khi chỗ hai người kết hợp cùng run rẩy siết chặt, anh cắn môi của cô, thân tình mà nhỏ giọng. Bà Thẩm, anh yêu em. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết bộ truyện Tổng Giám Đốc Em Muốn Lấy Anh của tác giả Dư Manh Manh. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ kênh truyện ngôn tình Havala. Bấm nút đăng ký để nhận những chuyện mới nhất từ kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.